Chương 1366, Ngũ Thải Thần Điểu. Thanh Nguyên quần đảo Thanh Tra, cùng Tà Hồn quần đảo Tà Minh, đứng chung một chỗ. Bọn hắn cùng tiến thối, tạm thời đạt thành liên minh. Còn như Kiếm Thiên quần đảo Kiếm Vân Thần, thì là bảo trì trung lập. Phương thần thực lực, rõ ràng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Có thể đem Phù Long bức bách thành dạng này, đủ để cho hắn kinh ngạc. Chỉ có Phù Long, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Sớm biết có thể như vậy, lúc trước nên chém giết Phương Thần, trong lòng của hắn, có chút hối hận. Nhưng mà, thế gian này, không có thuốc hối hận kiểu nói này. Phương Thần khí tức quanh người chấn động, thời không khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Hắn từng bước đi hướng Phù Long, đôi mắt bên trong bắn ra dọa người sát ý hồng ly kiếm. Phương Thần trầm giọng quát. Trong lời nói tràn đầy sát ý ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, Phù Long ổn định thân hình, đứng tại Ma Tà Sơn Đỉnh. Đôi mắt bên trong lóe lên một tia vẻ giảo hoạt, toàn tức cười lạnh nói, hồng ly kiếm ngay tại trong tay của ta, có bản lĩnh liền lấy đi. Đông Phù Long tiếng nói vừa dứt, Phương Thần lôi đỉnh xuất thủ. Thời không giảo sát thuật, lại lần nữa để đám người kinh diễm. Kẻ này tại không gian nhất đạo bên trên tạo nghệ quá mạnh. Phù Long nếu là không cách nào phong tỏa kẻ này không gian xuyên toa, lại có nguy hiểm. Hừ, chỉ là không gian xuyên toa mà thôi, nếu là ta xuất thủ, tất nhiên sẽ để hắn chết không nơi táng thân. Mặc dù, Tà Minh Phi thường thống hận Phương Thần, nhưng là hắn tạm thời không định xuất thủ. Hắn muốn tỏa sơn quan hổ đấu, sau trận chiến này, mặc kệ ai thắng ai thua, đều sẽ lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó, hắn đang ngồi thu ngư ống chi địa, chẳng phải là càng tốt hơn. Phốc Phương Thần thân hình lấp lóe, cường hoành công kích, để Phù Long hóa mắt. Lôi đỉnh Phù Văn. Phù Long lấy ra một tia chớp Phù Văn, sau đó cấp tốc kích hoạt. Lập tức, trên bầu trời, xuất hiện từng đạo kinh lôi thanh âm, ngay sau đó một đạo tráng kiện lôi xà, mang theo dọa người lôi đỉnh khí tức, đáp xuống, cùng Phù Long trong tay lôi đỉnh Phù Văn, hô ứng lẫn nhau. Đi chết đi. Phù Long bàn tay vung lên, lôi đỉnh Phù Văn trực tiếp gào thét mà ra, nhanh chóng đi tới Phương Thần bên cạnh, bịch một tiếng, nổ tung lên. Chung quanh không gian, đều có một ít sụp đổ vết tích. Phương Thần thân hình, trực tiếp bị mai một tại đinh thai nhức góc tiếng vang bên trong. Hừ, ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản Phù Long cười lạnh. Tà Minh mấy người cũng hơi hơi gật đầu, bực này cuồng dã bạo tạc lực, liền xem như bọn hắn, cũng không dám chính diện ngăn cản. Đừng nói là Phương Thần, bị lôi đỉnh Phù Văn đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương Thần. Kiếm Vũ Hồng cùng Bạch Vô Tung thấy thế, vội vàng kêu lên. Hô hô tại mọi người kinh hô bên trong, lôi đỉnh khí tức cấp tốc tán loạn. Phương Thần thân hình, đứng nghiêm trên mặt đất. Hán quanh thân, hình kiếm phủ văn lấp lóe, lưu kim chuyển động, hoàn mỹ kiếm thể thôi động đến cực hạn. Cao cấp chi cảnh hoàn mỹ kiếm thể, cũng không phải thổi. Người công kích xong, Pha Y Trăng đến phiên ta công kích Phương Thần trên mặt, lộ ra một tia âm trầm nụ cười. Toàn tức, thân hình hắn chớp động, đồng nhiên đấm ra một quyền. Đông kinh khủng quyền mang, trung điệp đánh vào Phù Long trên thân. Phù Long thân thể, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Nhào Phù Long miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Còn không giúp đỡ Phù Long nhìn về phía Tà Minh cùng Thanh Tra, giống to. Hai người nhìn nhau một chút, lôi đình xuất thủ. Muốn chết. Kiếm Vũ Hồng thấy thế, một đạo băng lãnh kiếm quang, theo hắn trong thân thể bắn ra, trong nháy mắt chặn lại Tà Minh tiến công. Mà Bạch Vô Tung cũng là nhanh chóng bố trí ra trận pháp, dây dưa kéo lại Thanh Tra. Phương huynh, tốc chiến tốc thắng. Bạch Vô Tung biết rõ Phương Thần thực lực, đối phó Phù Long, dư xài. Nghe vậy, Phương Thần gật đầu. Sau đó, con ngươi đen nhánh, nhìn về phía Phù Long. Giết ngươi, ta vẫn như cũ có thể cờ âm tới Hồng Ly Kiếm. Phương Thần cười lạnh một tiếng, thời không rảo sát thuật lại lần nữa thi triển. Phù Long thấy thế, trên mặt hiện đầy vẻ phẫn nộ. Phương Thần, ngươi vĩnh viễn không có khả năng đoạt lại Hồng Ly Kiếm. Phù Long phẫn nộ ga ho the tờ, cùng lúc đó, hắn lấy ra chính mình đón sát thủ. Một đạo hỏa diễm phù văn, trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, hướng phía Phương Thần ném đi. Ư nhìn thấy gào thét mà tới hỏa diễm phù văn, Phương Thần đấm ra một quyền. Lập tức, hỏa diễm phù văn nổ tung lên. Thời không chân ý thi triển, Phương Thần vượt qua thời không, đi tới hỏa diễm phù văn về sau, mắt lạnh nhìn ngay tại chạy trốn Phù Long. Người trốn không thoát. Phương Thần đang chuẩn bị truy kích. Nhưng vào lúc này, Bạch Vô Tung trận pháp vỡ vụn. Giang giác trận pháp vỡ vụn, Thanh Tra công kích, càng tăng mạnh hơn hoành, Bạch Vô Tung liên tục bại lui. Hưu. Xuyên qua thời không, Phương Thần từ bỏ truy sát Phù Long, đi tới Bạch Vô Tung bên cạnh, đồng nhiên đấm ra một quyền, cùng Thanh Tra đối hoành một quyền. Đăng đăng đăng Thanh Tra thân thể, kìm lòng không được lui lại. Ổn định thân hình về sau, sắc mặt của hắn vô cùng ngưng trọng. Phương Thần thực lực, ngoài dự liệu của hắn. Như tại chiến đấu xuống dưới, ai thắng ai chết còn nói bất định đâu. Trong lúc nhất thời, Thanh Tra do dự. Cùng lúc đó, Tà Minh cùng Kiếm Vũ Hồng tiến công, cũng là im bặt mà dừng. Kiếm Vũ Hồng tay cầm trường kiếm, thân thể phảng phất một thanh kinh thiên chiến kiếm nhất dạng. Nàng kia con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào Tà Minh. Ma Tà Sơn Đỉnh. Phương Thần biểu hiện ra dị thường lực lượng mạnh mẽ, chấn nhiếp rồi Thanh Tra. Cái sau có chút do dự, có phải hay không muốn tiếp tục chiến đấu? Mà một bên Tà Minh, trợn mắt nhìn xem Phương Thần, hắn muốn tiếp tục chiến đấu. Nhưng Phù Long chạy trốn về sau, thế cuộc trước mắt, khó bể phân biệt. Kiếm Vân Thần, ngươi như ra tay giúp đỡ, sau đó tất có thâm tạ. Lúc này, nếu là có thể lôi kéo Kiếm Vân Thần cùng chính mình đứng chung một chỗ, đối phó Phương Thần ba người, dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, Kiếm Vân Thần tựa hồ không nguyện ý tham gia đến loại chuyện này bên trong tới. Thật có lỗi, ta tới đây chỉ là vì truyền thừa mà thôi. Kiếm Vân Thần nói. Kiếm Vân Thần, để Bạch Vô Tung thở dài một hơi. Thế cục rất rõ lãng. Các ngươi giúp ta ngăn cản Thanh Tra. Phương Thần trầm giọng nói. Kiếm Vũ Hồng cùng Bạch Vô Tung gật đầu, chuẩn bị xuất thủ. Nhưng vào lúc này, Ngũ Thải Thần Điểu xuất hiện lần nữa. Thật chán. Ngũ Thải Thần Điểu miệng nói tiếng người no y đơn đả độc đấu. Các ngươi căn bản là không có cách thông qua Hỏa Vân Điện khảo nghiệm. Chàng bằng cùng một chỗ liên thủ, đánh với ta một trận, có lẽ có cơ hội đánh bại ta. Ngũ Thải Thần Điểu tại Bàn Nguyệt Tiên Động bên trong, vô số năm qua, quá mức tịch mịch. Trước đó rất nhiều võ giả tìm tới nơi đây, nhưng thực lực quá yếu, căn bản không phải đối thủ của mình. Mà lúc này, những này võ giả đều là tinh thần cảnh thiên tiêu. Nếu là bọn họ liên thủ, cũng có thể đánh với mình một trận. Sở dĩ, Ngũ Thải Thần Điểu ra khuyên can. Nghe vậy, Thanh Tra cùng Tà Minh đôi mắt lấp lóe. Phương Thần cu nở dê nhìn về phía Bạch Vô Tung cùng Kiếm Vũ Hồng. Các vị, Ngũ Thải Thần Điểu thực lực dị thường cường hành, đại gia có thể ngừng nội chiến, trước nhất trí đối ngoại, chờ đánh bại Ngũ Thải Thần Điểu, tại hỉ hệ u do ân oán cá nhân. Kiếm Vân Thần nói, hắn cảm thấy Ngũ Thải Thần Điểu khí tức cường đại. Ta không có ý kiến. Phương Thần cùng Kiếm Vũ Hồng cùng Bạch Vô Tung giao lưu ý kiến về sau, giang tay ra no y ta cu nở dê không có ý kiến. Thanh Tra no y hừ, tiểu tử, chờ đánh bại Ngũ Thải Thần Điểu, ta chắc chắn lấy ngươi mạng chó. Tà Minh hừ lạnh một tiếng, lắc lắc ống tay áo. Mặc dù hắn trong lòng không tình nguyện, nhưng là vẫn như cũ đồng ý Kiếm Vân Thần đề nghị. Trên bầu trời, Ngũ Thải Thần Điểu trong miệng truyền ra nụ cười. Hy vo nở dê mấy người các ngươi kinh đánh một chút. Ngũ Thải Thần Điểu nói, tinh thần di tích, thời không đảo, thời không chiến trường. Phương Thần cũng không biết, chính mình chém giết bao nhiêu thời không yêu linh. Trải qua mấy ngày nay, chém giết thời không yêu linh phảng phất trở thành chính mình mỗi ngày chuyện phải làm. Đến hậu kỳ, trực tiếp chết lặng. Mỗi lần chém giết một cái thời không yêu linh, liền có thể đem thể nội thời không khí tức hấp thu. Trong khoảng thời gian này đến nay, Phương Thần thời không chân ý, có rõ rệt đề cao. Nhưng là, muốn đạt tới thất phẩm chi cảnh, vẫn có một ít khó khăn. Hô hô Phương Thần thở hừng hực, liên tục chém giết 10 canh giờ thời không yêu linh, tinh tháp bên trong tinh thần chi lực, đều bị tiêu hao hầu như không còn. Hắn về tới khu vực an toàn, bắt đầu tu luyện. Không biết cái này thời không bên trong chiến trường, có thể hay không thời gian sử dụng gia tốc Phương Thần tự nhủ. Đột nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, nghĩ đến điểm này. Toàn tức, hắn vô vô đầu của mình. Nơi này là thời không chiến trường, mà chính mình chém giết thời không yêu linh mục đích chính là vì tăng lên thời không chân ý Phương Thần bừng tỉnh đại ngộ. Thời gian gia tốc, không phải liền là thời không chân ý một phần sao nghĩ tới đây, Phương Thần nhếch miệng cùng thiếu. Sau đó, hắn thôi động thời không chân ý, thời không khí tức tràn ngập quanh thân. Thời gian gia tốc. Phương Thần thấp giọng nói, lập tức quanh thân xuất hiện một cỗ tối tăm mở mịt khí tức. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Chính mình chung quanh tốc độ thời gian trôi qua, tăng nhanh rất nhiều. Nhanh lên nữa. Ngay từ đầu, thời gian gia tốc chỉ có gấp 10 thời gian, Phương Thần tiếp tục thêm đại lực độ. Sau một lát, thời gian gia tốc đạt đến gấp trăm lần. Lúc này, phương thần cảm giác đạt đến cực hạn. Hô phương thần thở dài một hơi, duy trì lấy gấp trăm lần thời gian gia tốc, đi tới thời không trong chiến trường, tiếp tục chém giết thời không yêu linh. Phốc cái này đến cái khác thời không yêu linh bị phương thần chém giết. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, chém giết thời không yêu linh tốc độ, biến nhanh hơn rất nhiều. Cứ theo đà này, ngoại giới một năm, tương đương với tự mình tu luyện trăm năm thời gian. Thời không chiến trường bên ngoài, như đầu yêu thú ngẩng đầu đầu to lớn, đồng la lớn con mắt, xuyên thấu qua thời không chiến trường, nhìn về phía phương thần. Toàn tức nhẹ gật đầu, nói, tiểu tử này, rốt cục khai khiếu. Tinh thần di tích chủ nhân, lúc trước thành lập thời không đảo mục đích, chính là vì bồi dưỡng thời không chân ý thiên tài. Hy vọng nở dê ngươi có thể làm đến một bước kia đi. Ngưu đầu yêu thú thở dài một tiếng, toàn tức rủ xuống đầu, tiếp tục ngủ say. Bàn nguyện tiên động, ma tà sơn đỉnh. Phương thần sáu người liên thủ, đại chiến ba ngày ba đêm, rốt cục đánh bại ngũ thải thần điểu. Phương thần trong lòng, phi thường chấn động. Ngũ thải thần điểu đã đem tu vi áp chế ở tinh thần cảnh cựu trọng, vẫn như cũ khó đối phó như vậy. Nó toàn thịnh thời kỳ, rốt cuộc mạnh cỡ nào tốt, các ngươi có thể tiến vào. Ngũ thải thần điểu cánh chớp động, lơ lửng ở trên bầu trời, nhìn xuống phương thần bọn người. Ngũ thải thần điểu tiếng nói vừa dứt, Tà Minh cùng thanh tra thân hình, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Phương thần nhíu mày, lạnh giọng nói, hèn hạ. Sáu người liên thủ, thật vất vả đem ngũ thải thần điểu đánh bại. Hai người này thế mà trước tiên xông vào hỏa vân trong điện,